xưa ác lòng thôi, dòng sông này tan nát nhiều rồi, thuyền bán đường ai nào dám xuôi, bên sông này lũ tây ác lắm. Trên đầu